Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2657, Lâm Đại Ngọc thân thể. Lão bản, tiểu thảo bên trong kính kỹ thuật học rất nhanh. Tô Vân nói, ta nhìn hai đài, cảm thấy đứa nhỏ này kỹ năng điểm thật sự là điểm ở bên trong kính kỹ thuật lên. So nàng ngoại khoa giải phẫu mạnh hơn nhiều. Ừ, tiểu thảo kinh sợ sao? Ngoại khoa giải phẫu máu rầm rề. Phỏng đoán nàng một nửa tâm tư đều dùng sợ lên. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lần trước ngươi thả đỏ đồ cưới, tiểu thảo có không có để lại tâm lý bóng mờ? Khá tốt, theo ta hiểu cũng chỉ 5-3 ngày không ngủ ngon giấc mà thôi. Cái khác không có nghe nàng nói. Tô Vân sao cũng được nói. Ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh, lão hạ từ phía sau đuổi theo. Hắn cười hắc hắc nói. Ngài đây là làm gì đi? Thuận tiện liếc mắt nhìn dạ dày ruột giải phẫu. Sau đó đã đi xuống. Tô Vân nói. Vân ca nhi, ngươi và ông chủ Trịnh thật đúng là một chút thời gian cũng không chịu trì hoãn. Lão hạ cười nói. Thuận tiện, dạ dày ruột hình như là ở sáu tay. Mới vừa rồi bác sĩ gây mê xem người bệnh, lúc trở lại ta nghe hắn nói hình như là một cái ăn bá bá chủ rượu chè ăn uống quá độ đưa đến dạ dày. Thay đổi, lão hạ nói, ta đi. Tô Vân nói, lão bản, còn nhớ ta cùng ngươi nói qua ăn bá sự việc sao? Nhớ, Trịnh Nhân nói, cái này loại hẳn là nhân viên chuyên nghiệp, coi như là vận động viên liền đi. Dù sao người bình thường là không làm được. Ăn quá nhiều, sinh lý kết cấu cũng có biến hóa. Từ góc độ nào đó mà nói, dạ dày đại vương hẳn coi như là một loại vận động hạng mục. Tô Vân nói, hoặc là huấn luyện lâu dài, thay đổi khoang bụng nội tạng kết cấu, hoặc là liền được dị bẩm thiên phú. Đồ chơi này cũng không phải là người bình thường có thể thử. Cái đó người bệnh ăn bao nhiêu thứ? Trịnh Nhân hỏi, tình huống cụ thể không biết. Lão hạ nói, người bệnh nói là ngực khó chịu. Đi môn chẩn nhìn, sau đó tra xét phim ngực. Vừa vặn gặp phải Chu Tổng mang một cái sức giãn tính tràn khí ngực người bệnh đi làm kiểm tra. Ừ, Tô Vân ừ một tiếng. Sau đó nhìn Trịnh Nhân nói, ta liền nói Chu Tổng bị ngươi làm hư đi. Bình thường chữa bệnh hành vi. Không thể nói làm hư. Trịnh Nhân tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Chu Tổng gặp người bệnh tư thế cơ thể cổ quái. Hỏi nhiều đôi câu. Sau đó trực tiếp để cho y tá đưa sức giãn tính tràn khí ngực người bệnh đi tìm Phương Tổng. Hắn để cho khoa phóng xạ bác sĩ làm nhiều liền một cái bụng thấu. Bụng ít điểm sáng phiến có chút. Vấn đề nhỏ. Chu Tổng hoài nghi là lá lách di động. Dạ dày khoang khuếch trương, tức giận dịch bình, lão hạ nói, sau đó liền đề nghị đưa dạ dày ruột cùng xem bệnh. Còn dư lại tiểu vương chưa nói, ta cũng biết như thế nhiều. Chu Tổng tâm tư rất nhỏ, Trịnh Nhân cho Chu Lập Đào một cái đúng, trọng tâm đánh giá, đây đều là theo ngươi học. Tô Vân nói, thấy được cái người bệnh tình huống không đúng liền hỏi thêm đôi câu. Ngươi có thể, hiện tại ai cũng không dám trêu chọc ngươi. Chu Tổng, ngươi cảm thấy hắn nhỏ bả vai có thể kháng cự nhiều ít chuyện. Ừ, vậy cũng được, Trịnh Nhân không có phản bác, mà là gật đầu một cái. Có lẽ những khoa thất khác bác sĩ sớm đã có mình phán đoán. Chu Lập Đào ở giữa kẹp đi vào sanh sự, thật chưa chắc là chuyện gì tốt, sẽ có một ít chẩn sai người bệnh được coi trọng. Nhưng cũng có khả năng đưa tới những người khác địch ý. Bất quá Trịnh Nhân không phải rất nguyện ý ngẫm nghĩ loại này sự việc. Gặp phải cái gì giải quyết cái gì. Đi tới kia bước coi là kia bước thôi. Rất nhanh đi tới sáu tay. Thấy được quyền tiểu thảo ở tiêu độc. Tiểu thảo, còn chưa bắt đầu đâu. Tô Vân hỏi, ếch, Vân ca nhi, các ngươi kết thúc. Quyền tiểu thảo kinh ngạc hỏi nói, giải phẫu nhỏ, lão bản lên đài 3 phút thời gian giải quyết chiến đấu. Tô Vân cười híp mắt nói, ngươi và nằm viện tổng lên đài. Tổng giám đốc bị bệnh, ta và Phùng lão sư lên. Quyền Tiểu Thảo nói tới chỗ này, hơi do dự một chút, sau đó nói, Phùng lão sư thật giống như cũng không thoải mái. Các ngươi dạ dày ruột đây là thế nào? Không biết, có thể là ngẫu nhiên liền đi. Quyền Tiểu Thảo nói, người bệnh là một người bệnh nhân nữ trẻ tuổi, nằm ngang vị ở trên bàn mổ, bụng nhô lên, không giống như là mang thai như nhau nhô lên vị trí tại hạ bụng, mà là bụng trên bộ cổ cổ. Đây là ăn bao nhiêu thứ? Tô Vân cảm khái một câu, mà lúc này Trịnh Nhân đã ôm bàng nhấc quay hàm đứng ở đèn soi phim trước bắt đầu duyệt phim. Phùng ta thế nào? Tô Vân hỏi. Phùng lão sư nói buồn nôn, ta lên đài thời điểm còn không có nôn mửa. Quyền Tiểu Thảo nói, đoán chừng là cấp tính dạ dày ruột viêm đi. Gần đây khoa bên trong Đồng Tổng và Phùng lão sư đều có loại phản ứng này. Chặc chặc, xem cái này Lâm Đại Ngọc thân thể à? Tô Vân khinh bỉ nói. Người đàn ông, thân thể cũng không bằng ngươi. Quyền Tiểu Thảo đã tiêu hoàn độc, bắt đầu chảy đưa vô khuẩn một. Phùng lão sư nói là cấp tính dạ dày ruột viêm, không quá ta nhìn không giống. Quyền Tiểu Thảo nói, hai ngày trước tổng giám đốc mới vừa mắc bệnh thời điểm cũng là choáng váng đầu, buồn nôn, buổi tối tới liền một cái cấp cứu. Sau khi ta xem xong tìm hắn liếc mắt nhìn, hắn miễn cưỡng chống nổi nhìn xong, nói là trước mắt đỏ lên. Đỏ, đúng vậy. Vậy đài viêm ruột thừa hắn ngồi ở trong phòng giải phẫu, ta tự mình một người làm xong. Quyền Tiểu Thảo nói, chặc chặc, lão bản ngươi xem ta nói gì tới. Tô Vân cười nói, Tiểu Thảo một người cũng có thể làm viêm ruột thừa. Trịnh Nhân liếc mắt một cái Tô Vân, không nói gì, một người làm viêm ruột thừa không phải chuyện rất bình thường tình sao? Tô Vân như thế khoe khoang thật tim chỉ là nuông chiều Quyền Tiểu Thảo. Người này sao? Trời xanh người phụ nữ chi bạn bè. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân ngược lại không phải là có ý kiến gì, chỉ là theo bản năng đối với đàn bà có bảo vệ ý tưởng. Lâm Uyên ngoại trừ, nàng chỉ vào Lâm viện trưởng quang vòng tới tổ chữa bệnh, coi như là tương đối mạnh thế như vậy. Tiểu Thảo, cái này người bệnh có mấy loại biện pháp trị liệu? Trịnh Nhân hỏi, đây chính là cuộc thi. Quyền Tiểu Thảo ngẩn ra, ngay sau đó có chút khẩn trương. Mở bụng, thanh trừ người bệnh dạ dày nội dung vật, dạ dày và phân ly lá lách phục vị. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Sau đó thì sao? Kinh ra dạ dày tạo lũ thuật, bên trong kính hạ phục vị thuật. Còn nữa không? Ngoặc kép, lão bản, người đừng dọa hù dọa Tiểu Thảo. Tô Vân nói, còn có thể có cái gì? Căn bản là cái này hai loại, những thứ khác cũng hào nhoáng bên ngoài, hiệu quả không bằng phản ứng phụ lớn. Trịnh Nhân nói, các ngươi là chuẩn bị trực tiếp cắt ra đi. Được được, ừ. Quyền Tiểu Thảo gật đầu liên tục, nhìn thẳng hạ dọn dẹp dạ dày nội dung vật. Làm dạ dày tự chữa thuật, dạ dày lá lách phục vị thuật. Trịnh Nhân nói, cái này loại lựa chọn là đúng. Nói xong, hắn xoay người cười một tiếng. Không có chuyện gì chúng ta đi xuống. Ông chủ Trịnh đi thong thả. Quyền Tiểu Thảo nhỏ giọng nói, không liếc mắt nhìn nàng ăn cái gì. Có gì để nhìn? Trịnh Nhân nói, xem trên hình ảnh y khoa mật độ, không giống như là thức ăn làm bằng bột mì, cân nhắc hẳn là ăn nhiều động vật nội tạng. Ta đi, hình ảnh học còn có thể nhìn ra như thế nhiều. Ta nói càn, Trịnh Nhân cười nói, chúng ta đi. Nói xong, Trịnh Nhân xoay người đi ra phòng giải phẫu. Tô Vân rơi ở phía sau hỏi, lão bản, làm sao nhìn ra được? Còn không có cùng Trịnh Nhân nói chuyện, đối diện thấy được Phùng Kiến Quốc vịn tường, tay che ngực, một mặt thống khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https